Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, toàn bộ đều phải chết. Toàn bộ vô thường tiên đảo bị kết giới phong tỏa. Tin tức này vừa ra, để cho mỗi cái nhân tâm rơi đến đáy cốc. Những cái kia không có đắc tội Thiên Bảo Tông tông môn còn khá hơn một chút. Dẫu sao hai bên không thù không oán, Thiên Bảo Tông tiếng đồn không tệ, không thể nào lạm sát kẻ vô tội. Đắc tội Thiên Bảo Tông tông môn ngồi không yên, tỉ như Đại Kỳ Môn bị buộc sau khi trở lại chỗ cũ. Thiên Bảo Tông cao tầng mật thiết chú ý trên trận biến hóa, để tránh có người chạy trốn. Đám người ánh mắt theo Liễu Vô Tà kim diễm chạm rơi xuống, rắc rắc, Sai Chính Bân thân thể định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, bởi vì chung quanh hắn không gian toàn bộ bị giam lại. Liễu Vô Tà không gian lớn thuật là càng ngày càng quen thuộc, chủ yếu là Sai Chính Bân buông tha ngăn cản, muốn giết hắn tuyệt đối sẽ không như thế ung dung. Là một người buông tha dục vọng cầu sinh, thời điểm chiến đấu tự nhiên bó tay bó chân. Sai Chính Bân chết, trừ chiếc nhẫn chữ vật bên ngoài, liền quần áo cũng hóa là mảnh vỡ, toàn bộ bị bốc hơi hết. TTT, mỗi cái người cảm giác răng cũng bị chua, từng cơn khí lạnh theo răng của bọn họ may chui vào bọn họ trong cơ thể. Bên trong thần châu cao thủ liền chết như vậy, Sai Chính Bân có bản lãnh hay không? Bạch Tấn rất rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực như thế nào. Bạch Tấn giờ phút này rõ ràng hơn, giết chết Sai Chính Bân, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, chiến đấu xa không có kết thúc, thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Năm đại tông môn cao thủ tụ tập chung một chỗ, năm đại tông chủ lại là một mặt sắc cho tàn, mỗi cái đời người không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng. Liễu Vô Tà chu diệt linh huyền cảnh như vậy ung dung, bọn họ buộc chung một chỗ cũng không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Chính các ngươi giải quyết, vẫn là ta tới trợ giúp các ngươi? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Bạch Tấn đám người trên mặt, từng cái quét qua giống như tử thần âm, để cho người cả người rất không tự tại. Liễu Vô Tà, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Độc Cô gia chủ đứng ra, hắn còn không muốn chết, con gái hắn chết ở Liễu Vô Tà trong tay, bất đắc dĩ mới đứng ra báo thù. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ không cùng Liễu Vô Tà là địch. Liễu Vô Tà trả lời, để cho bọn họ tim hoàn toàn chìm vào vô biên vực sâu, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi thực lực cường đại, thật nếu là chết, chúng ta nhiều người như vậy tự bảo, vậy đủ để đem ngươi nổ chết. Kim Dương Thần Điện tông chủ đứng ra, chẳng qua lấy mạng đổi mạng, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tự bảo, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi có thể thử một chút. Nói xong từng bước một hướng bọn họ ép tới gần. Bạch Tấn các người mà lại ở lui về phía sau, không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép. Mộc Thiên Lê các người rối rít tiến lên, chuẩn bị cùng tác chiến, để tránh bọn họ thật chó cùng đường quay lại cắn, trực tiếp cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Đại Kỳ Môn người, còn tìm biện pháp chạy đi. Toàn bộ vô thường tiên đảo bị vô hình kết giới bao trùm, không ít người nếm thử qua, không cách nào rời đi. Nhiều nước biển xông tới, đưa đến vô thường tiên đảo không ngừng chìm xuống. Cái khác không liên quan tông môn, vậy tìm đi ra biện pháp. Một khi vô thường tiên đảo chìm vào đáy biển, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết. Ta cùng ngươi liều mạng. Một tên Thiên Nguyên Tông trưởng lão đột nhiên lao ra, lựa chọn tự bạo, chân huyền cảnh tự bạo, uy lực có thể so với linh huyền cảnh, không biết tự lượng sức mình. Một món hàn mang nổ bắn ra, tên này trưởng lão định cách tại chỗ, thân thể không cách nào nhúc nhích, trực tiếp hóa là một pho tượng đá. Lúc này bọn họ không bình tĩnh, Liễu Vô Tà nói không sai, bọn họ liền tự bảo quyền lợi cũng bị tước đoạt. Liễu Vô Tà đi một bước, bọn họ liền lui một bước. Đường đường năm đại tông môn cao tầng, đại biểu toàn bộ nam vực nhất đỉnh cấp, giờ phút này giống như là dê con đợi làm thịt, chỉ cần Liễu Vô Tà ra tay một cái, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu thả qua chúng ta? Kim Dương Thần Điện điện chủ lên tiếng, hắn còn không muốn chết, mới vừa được tuyển làm điện chủ không mấy năm, còn chưa hưởng thụ quyền lợi mang tới khoái cảm, liền phải chết ở chỗ này. Ta nói rất rõ ràng, các ngươi đều phải chết, không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, không có một chút tình cảm, trong thân thể sát ý cần phải phún ra ngoài. Từ Thiên Bảo Tông phá hư kiến trúc trong đó cũng không khó khăn nhìn ra, nửa năm trước gặp bực nào khi dễ, sơn môn tan vỡ, đây đối với một cái tông môn mà nói là vô cùng nhục nhã. Ngàn năm kiến trúc hủy trong chốc lát, những thứ này đều là Thiên Bảo Tông vô số năm tâm huyết. Liễu Vô Tà, chúng ta là vô tội, cũng không đắc tội các ngươi Thiên Bảo Tông, là không phải có thể thả chúng ta rời đi. Vũ Hóa Môn trưởng lão đứng ra, bọn họ vừa không có trợ giúp Thiên Bảo Tông, cũng không có trợ giúp Thiên Nguyên Tông, thuộc về trung lập, có phải hay không hẳn thả bọn họ đi, cùng giết sạch bọn họ, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Liễu Vô Tà cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, cùng hắn không thù, tự nhiên sẽ không toàn bộ giết chết. Tại chỗ những người này nếu như toàn bộ giết chết, vậy tương đương với Thiên Bảo Tông trở thành Nam Vực duy nhất siêu cấp đại tông môn. Mộc Thiên Lê, chúng ta tới giữa cũng có chút tư giao, hy vọng nể tình những ngày qua tư giao trên, ta nguyện ý chia nhỏ Tử Hà Môn một nửa tài nguyên đi ra, đổi lấy hôm nay tánh mạng. Tử Hà Môn tông chủ Từ Dương Huy rốt cuộc thấp kém cao quý đầu lâu, nguyện ý dùng Tử Hà Môn một nửa tài nguyên đổi lấy tính mệnh của bọn hắn. Quá muộn, Mộc Thiên Lê vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính tình. Hắn một khi quyết định phải làm sự việc, không có ai có thể ngăn cản, bao gồm hắn ở bên trong, lúc này ngăn cản, há chẳng phải là cùng Liễu Vô Tà là địch, chọc giận hắn, đối Thiên Bảo Tông mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Huống chi, Mộc Thiên Lê căn bản vậy không dự định để cho bọn họ còn sống rời đi. Hôm nay nếu như không phải là Liễu Vô Tà trở về, bọn họ có thể đã sớm là một cổ thi thể, đến khi đó, bọn họ sẽ bỏ qua cho mình sao? Liễu Vô Tà, ta có đối với con gái, lớn lên quốc sắc thiên hương, chỉ cần ngươi chịu thả qua chúng ta Kim Dương Thần Điện. Các nàng chính là của ngươi, có thể làm trâu ngựa cho ngươi. Kim Dương Thần Điện điện chủ, lại nói ra lời nói này đi ra, rước lấy một hồi khinh bỉ, dùng con gái mình mệnh, để đổi lấy bọn họ mệnh, thật đúng là tính toán thật hay, cũng có người lựa chọn yên lặng, sự việc không có phát sinh ở chính bọn họ trên mình. Nếu như đổi thành bọn họ, ai có thể làm được ổn định ung dung, vô sỉ. Liễu Vô Tà không lên tiếng, nói chuyện chính là Nhất Huyền trưởng lão. Nhất Huyền trưởng lão ngay thẳng không a, cùng Thiên Hình trưởng lão như nhau, loại chuyện này để cho hắn biết, khẳng định sẽ tức giận một tiếng. Đừng nói nhảm, các ngươi đều là cường giả đương thời, ta cho các ngươi tôn nghiêm, thể diện chết đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ không nên nói nữa, bọn họ đều là Nam Vực đời này cao thủ, thống khổ chết đi, đối với bọn họ mà nói, là một loại làm nhục. Liễu Vô Tà hy nhìn bọn hắn tự vận, chết như vậy rất có thể diện, hơn nữa cũng sẽ không chết không toàn thây, chân chính giao chiến, bọn họ có thể hài cốt không còn. Một phen, để cho đến gần 500 người rơi vào yên lặng, bọn họ vất vả mấy trăm năm, tu luyện tới hôm nay loại cảnh giới này, lại muốn đối mặt tự vận cục diện, hồi tưởng lại, là bực nào châm biếm, nhưng là bọn họ trên mặt, tràn ngập vô tận bể dâu còn có không biết làm sao. Tà Tâm Điện còn có Vũ Hóa Môn có dũng khí thỏ chết cáo buồn cảm giác. Thiên Bảo Tông quật khởi, ý nghĩa, Nam Vực cách cục hoàn toàn bị đánh vỡ, bọn họ thậm chí có chút hối hận, ban đầu nên đứng ra chống đỡ Thiên Bảo Tông, như vậy thì sẽ tạo thành 5 đối 5 cục diện. Thiên Nguyên Tông cũng sẽ không đòi đúng lúc, như vậy, hai bên tạo thành một tái chế ước thăng bằng, Thiên Bảo Tông cũng sẽ không tổn thất thảm trọng, Liễu Vô Tà trở về, tự nhiên cũng sẽ không tìm năm đại tông môn trả thù. Nam Vực cách cục, tối đa đối mặt Thiên Bảo Tông thế lớn, vẫn không thể trở thành một nhà độc quyền, năm đại tông môn liền tát, ý nghĩa Nam Vực Thiên đi theo hoàn toàn thay đổi, Vũ Hóa Môn còn có Tà Tâm Điện, trực tiếp bị Quang Tông môn hạng nhì, đã từng tông môn hạng nhì, biến thành Tam Lưu, Thiên Bảo Tông quật khởi. Thế không thể đỡ, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng. Thôi, thôi, tự vận đi, Độc Cô gia chủ cười khổ một tiếng, cầm ra trường kiếm, gác trên cổ, lựa chọn thể diện chết đi. Gia chủ, những cái kia Độc Cô gia trưởng lão, rối rít quỳ xuống, bọn họ trong mắt bên trong, tràn ngập vô tận sát khí, hận không thể xông lên, đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Liễu Vô Tà, người thật là ác độc độc tim, trừ phi ngươi giết sạch chúng ta Độc Cô gia tất cả người. Chỉ muốn chúng ta hậu nhân còn ở, có một người quật khởi, liền sẽ thay chúng ta trả thù. Miễn cưỡng không ngừng, Độc Cô gia một tên ông già đứng ra, lớn tiếng quát lên, chỉ cần bọn họ Độc Cô gia huyết mạch còn ở, cừu hận này sẽ một mực kéo dài đi xuống, miễn cưỡng đời đời, không sai, chỉ muốn chúng ta truyền thừa còn ở, một ngày nào đó, chúng ta hậu nhân sẽ thay chúng ta báo thù rửa hận. Tử Hà Môn trưởng lão còn có Kim Dương Thần Điện các trưởng lão, rối rít nhảy ra, bọn họ chết liền không sao cả, hậu nhân của bọn họ còn ở, chuyện hôm nay rất nhanh liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp, Liễu Vô Tà hoàn toàn sẽ không để ý đến, nếu như hậu nhân của bọn họ vẫn là như thế không biết chuyện, hắn như thường toàn bộ giết sạch. Trời à, ngươi mở mắt ra đi, xem cái thế giới này bất công. Độc Cô gia chủ một tiếng kêu to, trường kiếm vạch qua cổ, máu tươi bắn tán loạn, bốn phía rơi vào một phiến yên lặng. Độc Cô gia mặc dù hạng rất gần chót, dẫu sao là một trong 10 đại tông môn, gia tộc đệ tử mấy chục ngàn, phân bố toàn bộ Nam Vực, Liễu Vô Tà muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt, hiển nhiên là không thể nào. Liễu Vô Tà, ta lấy linh hồn thề, chúc ngươi chết không được tử tế. Sau đó, Độc Cô gia trưởng lão liên tiếp không ngừng cắt cổ, một cái tiếp theo một cái, đến gần chừng 100 người, toàn bộ chết đi, máu tươi hội tụ thành sông, vô tận oán khí còn có sát khí, tràn ngập toàn bộ Vô Thường Tiên Đảo, nhiều nước biển còn ở tràn vào, Vô Thường Tiên Đảo đã chìm xuống một nửa chừng, rất nhiều địa phương hoàn toàn chìm vào đáy biển, những cây đó rối rít sụp đổ. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía còn lại 4 cái tông môn. Đến phiên bọn họ, thời gian có hạn, bọn họ lại không chịu tự vận, không thể làm gì khác hơn là tự mình tới động thủ. Liễu Vô Tà, ngươi là một cái ác ma, một cái hoàn toàn ác ma. Kim Dương Thần Điện điện chủ cuồng loạn, cả người giống như điên cuồng, cầm ra trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà bay nhào qua. Chết, Liễu Vô Tà như cũ mặt không cảm giác, ác ma cũng tốt, tà thần cũng được, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn phải làm, bảo vệ mình người thân, bảo vệ người nhà mình, bảo vệ bạn mình, chỉ đơn giản như vậy, ai dám đụng chạm con đường này, chỉ có một cái kết quả, chết, điện chủ chết, còn dư lại Kim Dương Thần Điện trưởng lão, một cổ não xông lên, biết rõ là chết, cũng phải đánh cuộc một lần, xông lên Kim Dương Thần Điện trưởng lão, giống như lúa mạch vậy, thành phiến ngã xuống, Bạch Tấn các người, đã quên mất sợ, cảm giác cả người lạnh run, có dũng khí không đề được khí lực cảm giác, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 902, đáy biển. Ước chừng ba cái hô hấp thời gian, Kim Dương Thần Điện tất cả người, toàn bộ tử vong, còn dư lại Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn, Tử Hà Môn ba đại tông môn cao tầng, trên mặt mỗi người, âm trầm đáng sợ, có thể nghĩ biện pháp, bọn họ cũng nghĩ qua, đánh bại Liễu Vô Tà xác suất, cơ hồ tương đương với không, bất luận là tổ trận, vẫn là tự bạo, toàn bộ thất bại, Mộc Thiên Lê các người, đã không đành lòng nhìn tiếp, chết đi những cường giả này, cùng bọn họ cũng là cùng đời, rất nhiều năm đó còn cùng nhau lịch luyện qua, trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Trong lòng có loại không nói ra được mùi vị, ngược lại không phải là đồng tình bọn họ, chỉ là muốn không rõ ràng, bọn họ vì sao phải tin vào Bạch Tấn lời của một bên. Chiến đi, chết vậy phải chết náo nhiệt một ít. Bạch Tấn rút binh khí ra, thà chết ở Liễu Vô Tà trong tay, cũng không nguyện ý ngay trước mọi người tự vận, trên hư không lơ lửng vô số cái trí nhớ linh phù. Chuyện hôm nay, bị người vĩnh viễn khắc vẽ xuống tới, có lẽ mấy ngàn năm sau, cũng sẽ bị người lấy ra học hỏi. Chiến, cái khác Thiên Nguyên Tông trưởng lão đứng ra, đi theo tông chủ cùng nhau xông về Liễu Vô Tà, Đại Hàn Băng Thần Thuật, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một đạo thông thiên băng mạc lăng không rơi xuống, đem bọn họ tất cả người, toàn bộ bao phủ lại, ước chừng một cái hô hấp thời gian, Thiên Nguyên Tông tiêu diệt, mọi người thần kinh đã chết lặng, cái loại này tàn khốc tủ pháp giết người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Liễu Vô Tà, chúng ta sai rồi, van cầu ngươi cho chúng ta một lần cơ hội, chúng ta Tử Hà Môn, từ nay về sau, nguyện ý quy thuận Thiên Bảo Tông, làm các ngươi phụ thuộc. Tử Hà Môn tông chủ đứng ra, lại nói ra những lời này, nguyện ý quy thuận Thiên Bảo Tông, chỉ là một cái phụ thuộc, mục đích chỉ cầu sống sót, đường đường một đời tông chủ, đã từng bực nào náo nhiệt, hôm nay nhưng giống như là chó chết chủ như nhau, ngoắt đuôi xin xỏ, chúng ta Thiên Bảo Tông, không cần bất kỳ phụ thuộc. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Tử Hà Môn cách làm, để cho hắn càng khinh thường, ít nhất Bạch Tấn các người còn có chút cốt khí, lựa chọn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, tông chủ, đừng cùng hắn nói nhảm, liều mạng đi. Tử Hà Môn trưởng lão vẫn là có chút huyết tính, tay cầm binh khí giết ra tới, bọn họ thân thể một cái tiếp theo một cái nổ tung. Lại là hai cái hô hấp đi qua, Tử Hà Môn hoàn toàn biến mất, năm đại tông môn, chỉ còn lại Thanh Hồng Môn đứng tại chỗ, Phùng Cao Thu một mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối, hắn cũng không lên tiếng, bởi vì hắn không lời có thể nói, Thanh Hồng Môn cùng Thiên Bảo Tông tới giữa, định trước không thể nào cùng tồn tại. Liễu Vô Tà, Ninh Hải Thành thời điểm, ta nên dốc hết toàn tông lực, đem người giết chết, cũng sẽ không sẽ có hôm nay một màn phát sinh. Phùng Cao Thu hít sâu một hơi, hắn rất hối hận, ngày đó không dám đắc tội Nhất Phẩm Hiên, mới bị Liễu Vô Tà cơ hội có thể ngồi, nếu như biết sẽ phát sinh hôm nay một màn, coi như liều mạng đắc tội Nhất Phẩm Hiên, cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà. Việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng. Hồi tưởng lại Ninh Hải Thành một màn, Liễu Vô Tà đúng là ám hô may mắn, ngày đó nếu như không phải là Nhất Phẩm Hiên ra mặt, đích xác rất khó sống trước rời đi Ninh Hải Thành, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Liễu Vô Tà giọng bình thản, chết liền nhiều người như vậy, trong lòng sát khí đã biến mất xong hết rồi, quả thật không có ý nghĩa. Phùng Cao Thu thở dài một tiếng, từ xưa anh hùng hơn than thở, quả nhiên như vậy, ngay trước mặt của mọi người, Thanh Hồng Môn hơn 70 người, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, giống như bướm bay dập lửa, biết rõ là chết, cũng phải xông lên một cái, làm người cuối cùng ngã xuống. Một tràng oanh oanh liệt liệt 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Liễu Vô Tà, tha mạng, tha mạng. Lúc này, từng đạo thanh âm đột ngột từ bốn phía vang lên, chính là luôn muốn biện pháp chạy trốn đại kỳ môn, năm đại tông, cửa tiêu diệt, đại kỳ môn bất quá tông môn hạng nhì mà thôi. Liễu Vô Tà trong nháy mắt tới giữa, là có thể để cho bọn họ phi hôi yên diệt, cũng tự phế tu vi đi. Liễu Vô Tà trong lòng sát ý, căn bản biến mất hầu như không còn, không muốn thấy bọn họ, để cho bọn họ tự phế tu vi. Đa tạ ân không giết, đại kỳ môn môn chủ, cái đầu tiên dẫn đầu phế bỏ tu vi, biến thành một người bình thường. Liên tiếp, các trưởng lão khác rối rít phế bỏ tu vi, nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện một cái vấn đề, nơi này là Vô Thường Tiên Đảo, phế bỏ tu vi, liền không cách nào phi hành, bọn họ như thế nào rời đi, van cầu ngươi dẫn ta rời đi. Đại kỳ môn môn chủ hướng mình bạn thân nhất cầu khẩn, đồng dạng là một tên tông môn hạng nhì tông chủ, liền vung tay áo bào, đem đại kỳ môn môn chủ chấn động bay, trừ phi hắn đầu óc quất, mang đại kỳ môn tàn dư rời đi, há chẳng phải là gián tiếp đắc tội Liễu Vô Tà. không có ai mang bọn họ rời đi, cuối cùng vẫn là chết bên trong một cái. Chúc mừng Mộc Tông chủ, các ngươi Thiên Bảo Tông xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy đệ tử. Quyền Trọng đi tới, giọng bên trong khó nén vẻ hâm mộ, một cái tông môn chỉ phải xuất hiện một nhân vật như vậy liền có thể dẫn bọn họ đi xa hơn, còn phải cảm tạ Quyền Tông chủ, một năm qua này nếu như không có các ngươi Thiên La Cốc còn có Phiếu Miểu Tông, chúng ta Thiên Bảo Tông căn bản chống đỡ không tới ngày hôm nay. Mộc Thiên Lê không chút nào cái khung, hai bọn họ đại tông môn ân tình hắn cả đời sẽ không quên, không có bọn họ xuất thủ tương trợ, Thiên Bảo Tông sớm đã biến mất, coi như Liễu Vô Tà trở về vừa có thể như thế nào. Đối mặt chỉ là một đống đất vàng, vãn bối gặp qua đủ tông chủ. Liễu Vô Tà đi tới Tề Hàn Yên trước mặt, khom người cúi người chào, nàng là từ Lăng Tuyết sư phụ, theo lý cúi người chào, khách khí, Tề Hàn Yên vẫn là khách khí nói một câu, cách một năm, không nghĩ tới liền nàng đều phải ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà. Ngày đó đi ngang qua Phiếu Miểu Tông thời điểm, hơi ra chút kế nhỏ, để cho Liễu Vô Tà cải thiện Phiếu Miểu Tông công pháp, còn có đan dược cách điều chế, giờ phút này hồi tưởng lại, đầy mặt tự giễu, Lăng Tuyết nàng có tốt không? Liễu Vô Tà đã sớm quên chuyện lúc trước, người thường đi chỗ cao, đứng được càng cao, nhìn càng xa, làm sao có thể là đi qua một ít chuyện nhỏ mà tính toán chi ly. 3 tháng trước, Ngọc Nữ Tâm Kinh nàng rốt cuộc đột phá đến viên mãn cảnh, thành công tiến vào chân huyền, đã rời đi Nam Vực, đi bên trong Thần Châu đi tìm ngươi. Tề Hàn Yên đúng sự thật nói, đi bên trong Thần Châu. Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, bên trong Thần Châu nguy hiểm trùng trùng, chân huyền cảnh đi trước, quá mức nguy hiểm, hơn nữa từ Lăng Tuyết dung mạo như thiên tiên, mới tới bên trong Thần Châu, lại là nguy hiểm. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một vẻ lo âu, đa tạ đủ tông chủ. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, dẫu sao nàng đối từ Lăng Tuyết có bồi dưỡng ân. Ken két ca, từ Vô Thường Tiên Đảo chỗ sâu truyền tới kinh khủng ken két tiếng, giống như là thứ gì cắt ra, toàn bộ Vô Thường Tiên Đảo đột nhiên chìm xuống, tốc độ cực nhanh, không xong, Vô Thường Tiên Đảo muốn chìm, mọi người mau rời đi, trận pháp còn chưa rút lui đi, mọi người đã bay vút đến không trung, chỉ cùng Liễu Vô Tà giải khai trận pháp, nếu như không giải khai, Thiên Bảo Tông người vậy sẽ chết ở chỗ này. Vô Tà, chúng ta đi nhanh đi. Mộc Tiên Lê nhắc nhở một câu, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Vô Thường Tiên Đảo một khi chìm xuống, sẽ sinh ra một cổ cường đại hấp lực, thực lực nhỏ yếu người trực tiếp bị hấp lực cuốn đi, chìm vào đáy biển, đưa tay một chiêu, cắm vào tâm trận ở giữa trận kỳ toàn bộ biến mất. Không có kết giới, nhốt Vô Thường Tiên Đảo tất cả người, nhanh chóng cướp đi ra, tiến vào trời cao, nhìn lớn như vậy Vô Thường Tiên Đảo, một chút xíu biến mất, ở giữa nước biển vị trí, xuất hiện một cái siêu cấp lớn vòng xoáy, quả nhiên sinh ra hấp lực cường đại, liền chung quanh không gian, đều bị chiếm đoạt đi vào, không ít người đã rời đi, để tránh Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, đến lúc đó giết sạch bọn họ tất cả người. Liễu Vô Tà đang muốn xoay người rời đi, Thủy Tổ Thụ đột nhiên động một cái, nhắc nhở Liễu Vô Tà, đáy biển có bảo vật, tông chủ, ngươi mang đám người, trước trở lại Thiên Bảo Tông, ta còn có chút việc. Liễu Vô Tà để cho Mộc Thiên Lê mang đám người trước trở lại. Hắn còn có chuyện quan trọng trong người, 5 đại tông môn tàn dư, còn cần bọn họ đi dọn dẹp. Được, vậy chúng ta đi về trước, tiêu diệt 5 đại tông môn tàn dư. Mộc Thiên Lê gật đầu một cái, lấy Liễu Vô Tà thực lực, Nam Vực không người nào có thể uy hiếp được hắn. Tự nhiên cũng không cần lo lắng, kết lại, 3 đại tông môn cùng nhau rời đi, Thiên Bảo Tông phụ trách tiêu diệt Thanh Hồng Môn, bởi vì bọn họ khoảng cách hơi gần, Phiếu Miểu Tông phụ trách tiêu diệt Thiên Nguyên Tông cùng Tử Hà Môn. Bọn họ khoảng cách hơi gần, Thiên La Cốc chính là phụ trách tiêu diệt Kim Dương Thần Điện cùng Độc Cô Thế Gia. Sắp xếp xong xuôi sau đó, 3 đại tông môn nhanh chóng phân là 3 đường, hướng 3 phương hướng lao đi, chỉ cất giữ một tên trưởng lão, trở lại tông môn mật báo tin tức, toàn bộ trên hư không, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người. Lẳng lặng nhìn gầm thét nước biển, vòng xoáy còn ở, Liễu Vô Tà lúc này không thể đi xuống, hắn thân xác rất mạnh, đối mặt cường đại vòng xoáy lực lôi xé, thân xác chưa chắc có thể chống cự được. Một lúc lâu sau, vòng xoáy dần dần biến mất, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, nhưng là Vô Thường Tiên Đảo, hoàn toàn biến mất, chỉ tích chữ ở trí nhớ của mọi người trong đó, thân thể tung người nhảy một cái, tiến vào trong biển khơi, giống như là một con cá mà, không ngừng qua lại, theo Thủy Tổ Thụ chỉ dẫn. Liễu Vô Tà càng lặn càng sâu, 4 phía đen nhánh một phiến, chỉ có thể dựa vào quỷ đồng thuật. Kỳ quái, nơi này cũng không có địa phương kỳ lạ gì, Thủy Tổ Thụ vì sao sẽ nhắc nhở? Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn tin tưởng Thủy Tổ Thụ tuyệt đối sẽ không lừa dối mình, có thể để cho Thủy Tổ Thụ nhắc nhở bảo vật tuyệt không phải vật phàm. Giống vậy bảo vật Thủy Tổ Thụ từ không nhắc nhở, chỉ có như vậy thiên địa bên trong mình tạo ra tới đồ có cực mạnh linh tính, Thủy Tổ Thụ mới có thể cảm ứng được. Vô Thường Tiên Đảo còn đang chìm xuống, mặc dù biến mất ở mặt biển, lại xa xa không có đến đáy biển. Liễu Vô Tà ngước mắt nhìn đi, phát hiện nâng Vô Thường Tiên Đảo lại là một tòa thật to đá ngầm. Hôm nay đá ngầm vết nứt, mới đưa đến vô thường tiên đảo chìm xuống, thân thể trôi lơ lửng ở nước biển bên trong, tìm bảo vật rơi xuống, linh tính, thật là mạnh linh tính. Liễu Vô Tà cảm nhận được cực mạnh linh tính, ngay tại hắn bên người, nhưng pháp chóc không tới, để cho hắn rất là nóng nảy. Cuộc sống ở trong biển rộng linh tính, nhất định là nước thần làm, hắn hôm nay đạt được thiên cương thần hỏa, chỉ thiếu thiếu thủy hệ thần làm, chỉ cần tìm được, là có thể luyện chế cuối cùng hai quả trấn ngự bia. Tạo thành ngũ hành tuần hoàn, tăng nhanh tìm kiếm tốc độ, để tránh linh tính biến mất, cái loại này linh tính tồn tại đáy biển vô số năm. Vẫn không có bị người phát hiện, ừng ực, Liễu Vô Tà ngoài trăm thước xuất hiện ừng ực tiếng. Liên tiếp trắng ngâm xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là có vật gì đang hô hấp vậy, thân thể một cái nhảy vút bắn, hướng mạo phao địa phương lao đi, tốc độ chậm không chậm, Liễu Vô Tà phải đề phòng bốn phía, để tránh có cường đại hải thú tấn công tới, nơi này là biển sâu, gặp phải chân huyền cản cấp hát cái khác hải thú đều không hiếm lạ. Ở nước biển bên trong, Liễu Vô Tà sức chiến đấu thật to yếu bớt, mặc dù không sợ hãi, vẫn là chú ý thì tốt hơn, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 903, phát hiện tiên văn. Khoảng cách mạo phao địa phương càng ngày càng gần, nước biển chung quanh tựa như rơi vào ngừng, không đang lưu động, cực kỳ quỷ dị, theo bong bóng màu trắng, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng lặn xuống, chung quanh tầm mắt dần dần đổi được rõ ràng, ừng ực tiếng càng ngày càng mãnh liệt, giống như là dưới đất suối phun, thân thể đột nhiên dừng lại, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ở hắn 10m ra, xuất hiện một cái kỳ quái nguồn suối, màu trắng bong bóng, chính là từ nơi này nguồn suối bên trong nhô ra, đáy biển nguồn suối. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đáy biển chỗ sâu, lại xuất hiện nguồn suối loại vật này, có chút cổ quái, không dám đến gần, sử dụng quỷ đồng thuật, từng bước một dò xét, muốn phải thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nơi này nước suối, từ địa phương nào nhô ra, hơn nữa nhô ra nước suối, ẩn chứa cực mạnh linh tính, để cho Liễu Vô Tà cả người lỗ chân lông mở ra. Vô cùng thư thích, quỷ đồng thuật xuyên qua nguồn suối, theo nước suối một chút xíu đi xuống thấm vào, một cổ cường đại hấp lực truyền tới. Đem Liễu Vô Tà thần thức toàn bộ hút vào, ngay sau đó, tầm mắt khôi phục, Liễu Vô Tà tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Nguồn suối phía dưới xuất hiện một khối kỳ quái đá, nước biển xuyên qua đá thời điểm, ra đời bọt khí, theo kẽ hở chui vào trong biển khơi, đây chính là nguồn suối lai lịch, tốt địa phương cổ quái. Nguồn suối phía dưới, giống như là một cái thế giới nhỏ, nước biển từ một địa phương khác chảy vào tới, đi qua hòn đá này thời điểm, từ nơi này lối ra chui ra ngoài, đây chính là nước suối lai lịch, giống như là một con sông. Một đầu vào, một đầu ra, mà đá ngay tại con sông ở giữa, đáy biển thế giới cực kỳ phức tạp, rất nhiều địa phương muốn so với đất liền còn kinh khủng hơn. Biển sâu đại hạp cốc, có thể chiếm đoạt thiên huyền cảnh cường giả. Không đúng, khối đá này phía trên bị đồ bọc lại, bên trong hẳn không phải là cái bộ dáng này. Liễu Vô Tà phát hiện không đúng, đây tuyệt đối không phải một khối đá, mà là ngoài ra một loại đồ. Hàng năm mệt mỏi tháng bị nước biển sông lên soát, phía trên bao trùm một tầng thật dày dơ bẩn, mới che lại Liễu Vô Tà tầm mắt. Quỷ đồng thuật tiếp tục thấm vào, xuyên qua những cái kia bề mặt dơ bẩn, Liễu Vô Tà thấy một tầng kim quang nhàn nhạt, tiên văn, thân thể lảo đảo một cái, Liễu Vô Tà đầy mặt vẻ hoảng sợ, đại lục chân võ, lại xuất hiện tiên văn, tâm tình vô cùng kích động, nếu như có thể luyện hóa một quả hoàn chỉnh tiên văn. Đối Liễu Vô Tà mà nói, sắp có cực lớn chỗ tốt, có thể hoàn thiện trong thân thể hắn quy luật, sau này thi triển tịch diệt quyền thời điểm, cũng sẽ không gặp phải quá mạnh mẽ cắn trả, tự thân có tiên văn. Cùng điều động tiên giới tiên văn hoàn toàn là hai cái khái niệm. Một cái là mình, một cái là trộm dùng người khác, thu lấy, phải thu lấy, xuất đạo lâu như vậy, Liễu Vô Tà chưa bao giờ như vậy điên cuồng muốn thu lấy một món bảo vật. Vậy đụng phải bảo vật, đều là thuận theo tự nhiên, bắt được tốt hơn, không lấy được cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà không kịp đợi hướng nguồn suối lao đi, nguồn suối cũng chỉ cỡ chậu nước rửa mặt lối ra, bình thường một cái tay có thể đưa vào đi, đem vậy cái giống như hòn đá đồ lấy ra. Nhưng không biết, Liễu Vô Tà hướng nguồn suối đến gần thời điểm, một đầu vô cùng to lớn hải thú, đang hướng hắn đến gần, phỏng đoán hải thú là bị vô thường tiên đảo chìm xuống tạo thành động tĩnh hấp dẫn tới đây. Vô thường tiên đảo chìm xuống, toàn bộ đáy biển truyền tới kịch liệt tiếng nổ, đưa tới nhiều hải thú tới vây xem, trước kia nguồn suối bị đá ngầm bao trùm, người thường rất khó phát hiện, đá ngầm vết nứt sau đó, vô thường tiên đảo chìm xuống, mới đưa đến nguồn suối bại lộ bên ngoài, đưa tay phải ra, tiến vào nguồn suối chỗ sâu. Bàn tay chạm hòn đá một khắc kia, một cổ kinh khủng hơi thở, theo Liễu Vô Tà cánh tay phản chấn trở về, suýt nữa cho Liễu Vô Tà tung bay, quả nhiên là tiên văn, mới vừa rồi Liễu Vô Tà còn không xác định, lúc này có thể xác định, chạm một khắc kia, gặp phải tiên văn cắn trả, dựa vào Liễu Vô Tà đối tiên văn rất hiểu, đổi thành những người khác, mới vừa rồi lực phản chấn, đủ để chu diệt giống vậy linh huyền cảnh, lần này gia tăng lực đạo, chân khí giống như là một tấm lưới lớn, đem hòn đá vững vàng gói lại, lên. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, hòn đá một chút xíu di động, cách mặt đất lên, Lúc này, một tôn khổng lồ hải thú xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà táp tới, vô cùng kinh khủng, mùi máu tanh đập vào mặt, nước biển gặp phải áp chế, phát ra mãnh liệt tiếng ầm ầm, điếc tai nhức óc. Liễu Vô Tà hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất buông xuống hòn đá, từ nơi này rời đi, tránh hải thú nhất kích, thứ hai là cầm lên hòn đá, bị hải thú ăn vào trong bụng mặt. Đáng chết, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà nổi nóng vô cùng, mắt xem thì sẽ đến tay, lại xuất hiện hải thú, cắt đứt hắn tiết tấu. Hải thú phỏng đoán cũng là người thấy cường đại linh tính, mới bỗng nhiên ra tay, để tránh bị Liễu Vô Tà cướp được tiên cơ. Không có cách nào, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là buông xuống cái này cái kỳ quái đá. Ngươi đáng chết, rảnh tay, một quyền hướng to lớn hải thú đánh tới. Đây là một đầu xương cá thú, đầu to lớn, răng nhìn như âm u đáng sợ, thể hình lại là to lớn, chiều dài đạt 10m cỡ đó, tại trong biển di động một tí, bốn phía nước biển không ngừng nổ tung. Liễu Vô Tà mặc dù không có luyện chế thủy hệ trấn ngự bia, nhưng là hắn hấp thu qua thủy hệ nguyên tố, ở đáy nước bên trong, sức chiến đấu yếu bớt không rất rõ ràng. Quyền kính phát ra một đạo kim quang, nước biển chung quanh mình lui ra, tạo thành một cái chân không lối đi. Oanh, xương cá thú không tránh kịp, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh trúng đầu, đánh chóng mặt. Xương cá thú cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà quyền kính lớn như vậy, ở đáy biển, hải thú chính là bá chủ, loài người xuống, chỉ có một con đường chết, đẩy lui xương cá thú. Liễu Vô Tà không có dừng lại, tiếp tục ra quyền, một quyền tiếp theo một quyền, giống như hạt mưa vậy, điên cuồng rơi vào xương cá thú trên ót, đau xương cá thú phát ra kỳ quái tiếng hô, đây là đang triệu tập vùng lân cận hải thú tới tương trợ. Độc căn bản, hàn băng lực, xương cá thú trên ót xuất hiện một cái chỗ rách, Liễu Vô Tà không chút do dự, trực tiếp sử dụng độc căn bản, hóa là một món khí độc, tiến vào xương cá thú trong thân thể, cộng thêm hàn băng khí ăn mòn, xương cá thú định cách tại chỗ, mất đi sức chiến đấu, bất quá nho nhỏ hải thú mà thôi, cũng chỉ có thể so với loài người chân huyền cảnh, trừ phi tới cường đại hải thú, vậy Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn chạy thoát thân. Khống chế được xương cá thú, Liễu Vô Tà tiếp tục trở lại nguồn suối bên bờ, lần này tăng nhanh tốc độ, hắn có thể cảm giác được, bốn phía nước biển truyền tới tiếng ông ông, còn có hàng loạt hải thú tại chiều bên này tụ tập, một khi tạo thành bao vây, muốn chạy đi vô cùng khó khăn, tay phải chộp vào trên hòn đá, điều động tất cả thái hoang chân khí, xem là một quả lưới lớn, đem hòn đá kéo lên, cho ta thu. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà bắt đầu cháy thái hoang chân khí, cái này hòn đá quá nặng, nhìn như chừng mực, gia trì một đạo tiên văn, cũng nặng như vạn quân, giống như là một tòa núi to bò lổm ngổm ở đáy biển. Liễu Vô Tà hiện tại thu lấy không là một khối đá, mà là một ngọn núi, nghĩ tới đem thu vào thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà sợ thần đỉnh không chịu nổi tiên văn đánh vào. Nếu như tạo thành thôn thiên thần đỉnh tan vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một chút xíu từ nguồn suối bên trong cầm ra, Liễu Vô Tà lúc này mới cẩn thận thấy rõ, cái này hòn đá lại là một quả tan vỡ tiên khí, cụ thể là cái gì tiên khí, Liễu Vô Tà tạm thời vậy không biết được, có thể khẳng định, cái này cái tiên khí bên trong ẩn chứa cực mạnh thủy hệ thần làm. Đi qua vô số năm nước biển sông lên soát, bên trong tiên văn không ngừng ảm đạm, xa không bằng thời kỳ toàn thịnh, dù là còn sót lại từng tia tiên văn, đối Liễu Vô Tà mà nói, chỉ cần luyện hóa, cũng có không nói hết chỗ tốt. Thu, lấy ra một khắc kia, Liễu Vô Tà trực tiếp ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, thậm chí không kịp tra xem, nước biển chung quanh bắt đầu tức giận, phát ra tiếng gầm gừ, chiếc nhẫn chữ vật bên trong truyền tới ken két tiếng, lại không chịu nổi cái này cái mảnh vụn quy luật, thật may chiếc nhẫn chữ vật không có hoàn toàn nổ tung, chỉ là xuất hiện một chút vết rách mà thôi. Đi mau, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp nhiều bóng đen cấp tốc hướng bên này đến gần, tất cả khổng lồ hải thú phát ra tức giận sóng âm, đưa đến nước biển chung quanh xuất hiện nhiều vòng xoáy, hạn chế Liễu Vô Tà tốc độ. Trong chớp mắt, những cái kia hải thú liền xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ở trong nước biển mặt, Liễu Vô Tà không cách nào thi triển thân pháp, chỉ có thể không ngừng hướng lên trên bơi đi. Ông, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu truyền tới tiếng ông ông, giống như là động đất như nhau. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên ý thức được không ổn, thân thể nhanh chóng hướng ngang di động. Một tôn ngập trời hải thú xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chiều dài đạt 100m, che lại Liễu Vô Tà đường đi. Xương cá vương thú, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi, lại đưa tới một đầu vương thú, có thể so với cao cấp linh huyền cảnh à. Xương cá vương, xương cá tú tộc ở giữa vương giả, nhìn chết đi xương cá thây thú thể. Xương cá vương thú phát ra tức giận gầm thét, chung quanh hải thú rối rít hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Liễu Vô Tà rơi vào vòng vây, nếu như không thể trốn đi ra ngoài, sẽ chết tại những thứ này hải thú miệng. Đi lên tuyến đường bị xương cá vương thú lấp kín, vậy chỉ có thể hướng ngang di động. Thần thức đảo qua, phát hiện bên trái so với là yếu kém, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên hướng bên trái lao đi, ngăn lại hắn mấy đầu hải thú, thực lực cũng không quá có thể so với chân huyền cảnh. cầm ra tà nhận, một đao chẻ chặt xuống, đao khí chỗ đi qua, những cái kia nước biển mình dành ra một con đường, tạo thành chân không lối đi, rắc rắc, cường đại hải thú, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đao chẻ mở, máu tươi nhiễm đỏ nước biển, từ hải thú thân thể bên trong, chảy ra tất cả loại ruột còn có nội tạng, che lại Liễu Vô Tà tầm mắt, chịu đựng buồn nôn, Liễu Vô Tà xuyên qua những cái kia nội tạng, hướng xa xa độn đi, lúc này lại là chọc giận xương cá vương thú, thân thể một cái dao động, lại lùi chạy ra ngoài mấy trăm mét, nhìn như thể hình khổng lồ, ở đáy biển tốc độ, lại muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn, du độc ở một chớp mắt kia, nước biển chung quanh, tựa như cũng nổ tung, một cổ cường đại hấp lực cuốn vào tới đây, Liễu Vô Tà tốc độ trở nên chậm rất nhiều, hải thú đạt tới cái này cấp bậc, căn bản cũng thức tỉnh thiên phú thần thông, xương cá vương thú thần thông, có thể nén nước biển, đem nhiều nước biển hút vào trong bụng, đi qua nén sau đó, có thể tạo thành mũi tên nước, vô cùng lợi hại, những nước này mũi tên lực công kích, chút nào không có ở đây binh khí dưới, thậm chí có qua mà không đạt tới, Liễu Vô Tà sau lưng nước biển toàn bộ biến mất không gặp. Hắn cũng biết, nguy hiểm muốn tới, phi long tại thiên, không có bất kỳ do dự, Liễu Vô Tà thi triển phi long tại thiên, thân thể hóa là một cái kim sắc thần long, qua lại ở đáy biển bên trong, đi vòng xương cá vương thú, nhanh chóng hướng trên mặt biển lao đi, mà lúc này, xương cá vương thú vậy hoàn thành mình công kích, đếm không hết mũi tên nước, hướng Liễu Vô Tà ùn ùn kéo đến tới, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 904, luyện hóa tiên văn, Liễu Vô Tà hóa là kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim sắc thần long thả ra ngập trời oai rồng, chung quanh những cái kia phổ thông hải thú không dám đến gần, oai rồng đối chúng có thiên nhiên áp chế, đếm không hết mũi tên nước xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, mỗi một cái mũi tên nước đều đủ để đâm thủng Liễu Vô Tà thân thể. Trốn, chỉ cần chạy tới trên mặt biển ta liền an toàn. Hải thú cuộc sống ở đáy biển, một khi rời đi đáy biển thế giới, sức chiến đấu giảm nhanh, thậm chí không bằng một tôn thông thường hải yêu. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, trở lại trên hư không, hắn liền an toàn. Đại Hàn Băng Thần Thuật, thời gian đầu tiên Liễu Vô Tà sử dụng Đại Hàn Băng Thần Thuật, nước biển chung quanh một chút xíu đóng băng, giống như là một tòa thật to băng phong ngăn ở Liễu Vô Tà sau lưng, những cái kia mũi tên nước bắn vào băng phong trên phát ra ken két tiếng vang, thừa dịp ngăn lại mũi tên nước một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể giống như một cái kim sắc thần long chợt thoát ra mặt nước, chân chính tiềm long thăng thiên từ đáy biển nhô ra, dựa vào bốn phía hiện tại không người, nếu như có người dưới tình huống nhất định bị một màn trước mắt khiếp sợ, mặc dù không phải là xương cá vương thú đối thủ, chạy trốn độ khó cũng không lớn, coi như là gặp phải cao cấp linh huyền cảnh, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung rời đi, chui ra mặt nước một khắc kia, thân thể tiếp tục leo lên, mấy cái trong chớp mắt, biến mất không gặp, nhất thời gian, mặt biển núi xuất hiện nhiều hải thú, phát ra tức giận tiếng hô, lại bị nho nhỏ loài người cho trốn, dựa vào Liễu Vô Tà lĩnh ngộ Đại Hàn Băng Thần Thuật. Nếu như là cái khác linh huyền cảnh, có thể đều chết ở mũi tên nước dưới, cộng thêm phi long tại thiên, dùng không tới nửa hô hấp thời gian, từ đáy biển chui ra ngoài, tiến vào trời cao sau đó, Liễu Vô Tà thầm nói nguy hiểm thật, cầm ra một viên thuốc, một hơi uống vào, hóa là nhiều chất lỏng, tiến vào thái hoang thế giới, trăm nghìn cái linh thạch nổ tung, bổ túc thái hoang chân khí tiêu hao, ánh mắt càn quét một vòng, phát hiện ngàn dặm bên ngoài có tòa đảo nhỏ, Liễu Vô Tà trực tiếp hướng đảo nhỏ lao đi, tạm thời không dự định trở lại Thiên Bảo Tông, phỏng đoán bọn họ tất cả đều bận rộn dọn dẹp năm đại tông môn tàn dư. Cùng bọn họ dọn dẹp kết thúc, lại chạy trở về cũng không muộn, nhanh nhất vậy chỉ một cái tới tháng, rơi vào không một bóng người trên đảo nhỏ, đường kính cũng chỉ trăm mét cỡ đó, hòn đảo cũng không lớn, ánh mắt có thể đạt được chỗ, trừ một ít sinh trưởng ở nham thạch bên trong cây cối. Không có cây cối, phần lớn đều là phơi bày ở ngoài đá ngầm, tìm được một nơi tương đối so với là địa phương an tĩnh. Không có gió biển thổi tới đây, chung quanh cũng có đá ngầm, tạo thành một đạo thiên nhiên bình phong che chở, cầm ra trận kỳ, để tránh đột phá tạo thành dị tượng. Đưa tới một ít cường giả, mặc dù hắn không sợ người bất kỳ, nhưng, thời điểm đột phá, không thể gặp phải bất kỳ ảnh hưởng, thủy hệ thần làm cùng hệ hỏa thần làm Liễu Vô Tà căn bản góp đủ. Tiếp theo có thể luyện chế hai đại trấn vực thần bia. Cầm ra truyền tin phù, cho Mộc Thiên Lê phát một đạo tin tức, nói cho hắn một tháng sau đó chạy trở về, sau đó, tiến vào bế quan, ở thiên linh tiên phủ thời điểm, cái khác vật liệu Liễu Vô Tà căn bản góp đủ, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra mới lấy được cái này cái đá, bày đặt ở trước mặt. Nhẹ nhàng đem bề mặt dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra nhàn nhạt màu thủy lam chỗ sâu, nổi lơ lửng từng đạo màu vàng tiên văn, rất nhiều tiên văn đã nhỏ không thể gặp, chỉ có một cái, còn vô cùng rõ ràng, kỳ quái, cái này đạo tiên văn hơi thở, cùng Lăng Vân tiên giới hoàn toàn không cùng, chẳng lẽ là từ những địa phương khác rớt xuống, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái này cái tiên văn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, cùng Lăng Vân tiên giới tiên văn, có rất lớn khác biệt, chẳng lẽ là từ tinh vực bên trong ngã xuống? Chỉ có cái loại này có thể. Tinh vực bên trong chắc có tiên khí tồn tại, đánh nát sau đó rơi xuống đại lục chân võ. Hòn đá có lục giác lăng hình, giống như là binh khí chóp đỉnh. Binh khí gì sẽ là lục giác lăng hình? Chất liệu rất đặc biệt, dùng biển sâu chi tâm chế tạo. Liễu Vô Tà thầm giật mình, biển sâu chi tâm cần vạn năm mới có thể tạo ra tới một quả, cực kỳ hiếm thấy. Chuẩn bị luyện chế, cầm ra chuẩn bị xong vật liệu, bắt đầu luyện chế. Có trước luyện chế cơ sở, luyện chế còn thừa lại hai quả trấn ngự bia, ngược lại không phải là rất khó. Liễu Vô Tà lo lắng không phải thủ pháp luyện chế, mà là cái này cái vật liệu, nhất định phải trước đem tiên văn bóc ra, còn dư lại vật liệu mới có thể chế tạo trấn ngự bia. Chóc thần văn, không phải đơn giản như vậy. Hai tay kết ấn, từng đạo dấu vết rót vào lục giác lăng hình chất liệu bên trong. Rút ra lấy bên trong tiên văn quy luật, cái này cái bảo vật, coi như cho những người khác, cũng không có cách nào tước đoạt bên trong tiên văn, chỉ có thể làm phổ thông vật liệu chế tạo binh khí. Thời khắc này Nam vực, xảy ra biến hóa long trời lở đất, năm đại tông môn bị diệt tin tức, rất nhanh truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Thiên Nguyên Tông cùng với Thanh Hồng Môn cùng năm đại tông môn, đệ tử còn chưa kịp chạy trốn, liền bị vây lại, cao thủ toàn bộ chu diệt, những cái kia còn nhỏ toàn bộ để cho chạy. Mộc Thiên Lê lên tiếng, không được giết lung tung vô tội, những đệ tử kia nguyện ý buông tha tông môn thân phận, có thể tha cho bọn hắn một mạng, chết gánh, toàn bộ chu diệt. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, năm đại tông môn hoàn toàn bị dọn dẹp không còn một mống, chỉ còn lại một cái trống rỗng, còn sót một ít đệ tử, căn bản chống đỡ không nổi bằng tông môn lớn, còn như tài nguyên, toàn bộ lạc nhập Thiên Bảo Tông còn có Thiên La Cốc cùng với Phiếu Miểu Tông trong tay. Mộc Thiên Lê vậy không keo kiệt, đem tất cả tài nguyên sửa sang lại ba phần, một nhà một phần, kết quả Thiên La Cốc còn có Phiếu Miểu Tông chỉ lấy một nửa. Lần này không có Liễu Vô Tà, hai bọn họ đại tông môn đều sẽ chết ở Vô Thường Tiên Đảo, nguyên bản bọn họ một nửa cũng không muốn cầm, nếu như không cầm, há chẳng phải là coi mình là người ngoài, cầm một nửa, ý nghĩa bọn họ sau này đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Mộc Thiên Lê trở lại Thiên Bảo Tông thời điểm, nhìn bận bịu khí thế ngất trời những đệ tử kia, mặt đầy vẻ kinh hãi. Ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Bảo Tông hình thức ban đầu đã xuất hiện, hơn nữa nếu so với trước kia hơn nữa hùng vĩ. Kinh này đánh một trận sau đó, Thiên Bảo Tông đem tiến vào cao tốc phát triển, những cái kia thoát khỏi Thiên Bảo Tông đệ tử ruột gan rối bời, muốn trở lại Thiên Bảo Tông, tự nhiên gặp phải đuổi. Tông môn gặp nạn thời điểm, bọn họ thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, hôm nay Thiên Bảo Tông trở thành Nam vực đệ nhất đại tông môn, bọn họ lại quay đầu trở về, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Mộc Thiên Lê trở về thời gian đầu tiên sự việc, lưu lại đệ tử, mỗi người khen thưởng 100.000 trung phẩm linh thạch, đan dược 10 cái, thân phận địa vị toàn bộ tấn thăng, nhất thời gian, toàn bộ Thiên Bảo Tông đều là tiếng hoan hô. Từ Nghĩa Lâm còn có Phạm Chăn các người, toàn bộ phá lệ tăng lên là trưởng lão, hưởng thụ tông môn cực cao đãi ngộ. Hàn Phi Tử nhàm chán ngồi ở trên ngọn núi, Thiên Bảo Tông kiến trúc, căn bản toàn bộ khôi phục, vậy không hắn chuyện gì, chỉ có thể đông đi dạo một chút, tây nhìn một chút, toàn bộ Thiên Bảo Tông người nào không biết hắn là Liễu Vô Tà bằng hữu, hơn nữa thực lực cường đại rối tinh rối mù, khắc họa chân huyền linh văn thời điểm, Mộc Thiên Lê đều sợ ngây người, muốn đối bọn hắn tuyệt diệu vô số lần. Ngươi tên tiểu tử thúi, cầm ta tự mình một người ở lại Thiên Bảo Tông, mình chạy mất dạng. Hàn Phi Tử tức giận nói, Liễu Vô Tà truyền tin tức trở về, muốn một tháng mới có thể chạy về tông môn, cái này một tháng hắn chỉ có thể ở chỗ này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đã qua 10 ngày thời gian, một tòa vô danh đảo nhỏ đột nhiên truyền tới một tiếng sấm sét, một đạo hoàn chỉnh màu vàng linh văn nổi lên, thu tước đoạt tiên văn đi ra ngoài. Một khắc kia, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tiên văn thu vào trong đó. Tiên văn tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, thả ra kinh khủng hơi thở, Liễu Vô Tà thân xác truyền tới ken két tiếng, không chịu nổi tiên văn nghiền ép, thật là đáng sợ tiên văn. Liễu Vô Tà mặc dù có chuẩn bị tâm tư, tiên văn vào cơ thể một khắc kia vẫn là một mặt vẻ hoảng sợ, không dám có một chút khinh thường, tiếp theo muốn hoàn toàn để cho tiên văn dung hợp thành là thân thể mình ở giữa một phần chia, ma diễm sử dụng, bọc lại tiên văn, bắt đầu nung, kinh khủng tiên khí, từ tiên văn bên trong tràn ra, chui vào Liễu Vô Tà lỗ chân lông, bắt đầu thay đổi Liễu Vô Tà tư chất. Liễu Vô Tà thiên phú cực cao, muốn thành tiên, còn gánh nặng mà đạo viễn, ít nhất hắn linh căn, liền chênh lệch rất nhiều, chỉ có tiên linh cây, mới có tu tiên tiềm chất. Liễu Vô Tà chưa bao giờ linh căn, một chút xíu tỉnh lại, rốt cuộc có một chút linh tính, thành tiên biết bao khó khăn, tư chất là một mặt, những phương diện khác đều phải hoàn thiện, nếu như có tiên linh cây, đem rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện, có cái này cái tiên văn, Liễu Vô Tà tin tưởng, tuyệt đối có thể chế tạo ra tới một cái tiên linh cây. Có tu tiên tiềm lực, từ bên trong thân thể, truyền tới mãnh liệt đau đớn, từng tia dơ bẩn, theo hắn lỗ chân lông tràn ra, tu luyện tới loại tầng thứ này, Liễu Vô Tà bên trong thân thể, vẫn còn có dơ bẩn, sau đó là ngũ tạng lục phủ, bên trong dơ bẩn không ngừng bị rửa, cái này còn xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà xương cốt còn có hắn gân mạch, cũng đang thay đổi, phía trên bao trùm nhàn nhạt màu vàng, tiến vào thái hoang thế giới. Thái hoang thế giới là hắn căn cơ, tiên văn luyện hóa xong hết rồi, Liễu Vô Tà trực tiếp đem tiên văn thu vào thái hoang thế giới. Tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, thân thể chợt động một cái, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, trên mặt biển kinh khủng linh khí bị hấp thu tới đây. Toàn bộ hòn đảo hạ nổi lên linh mưa, không ngừng dung nhập vào Liễu Vô Tà thân thể, tiên văn một chút xíu tản ra, hóa là vô số điểm sáng màu vàng, bổ túc đến thái hoang thế giới nội bộ. Oanh oanh oanh, thái hoang thế giới bên trong truyền tới từng cơn tiếng sấm. Hấp thu một quả tiên văn sau đó, thái hoang thế giới xuất hiện biến chất, bên trong thế giới hơn nữa hoàn thiện, quy luật càng kiên cố hơn, càng đáng sợ hơn là thái hoang chân khí, có một chút tiên vết, cảnh giới không có thay đổi, nhưng là ta chân khí chất lượng nếu so với trước kia tăng lên 10 lần vượt quá. Liễu Vô Tà không dám tin nhìn thái hoang thế giới bên trong phát sinh biến hóa. Chân khí độ dày theo cảnh giới không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh, nhưng là chân khí chất lượng là cố định, rất ít có người có thể thay đổi, vận chuyển chân khí một phen, phát hiện nếu so với trước kia hơn nữa lưu loát, qua lại gân mạch thời điểm, giống như lũ lụt vậy, suy, chân khí theo hắn ngón tay tràn ra, hóa là một đạo băng tiễn, bắn vào xa xa trên đá ngầm, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, thật là đáng sợ chân khí, mặc dù Liễu Vô Tà trong lòng đã có câu trả lời. Chính mắt nhìn thấy, vẫn là lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, quá tốt, hấp thu một quả tiên văn, lần kế điều động tịch diệt quyền, chưa đến nỗi hao hết tất cả chân khí, Liễu Vô Tà rốt cuộc cười, trước kia thi triển tịch diệt quyền, cơ hồ hút hết trong thân thể tất cả lực lượng, không chỉ có chân khí hao hết, hồn lực vậy sẽ khô kiệt, có tiên văn gia trì, những thứ này tai hại dần dần thối lui, tiêu phí một ngày thời gian quen thuộc chân khí biến hóa. Còn dư lại thời gian, chuẩn bị luyện chế trấn ngự bia, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 905, Chân Huyền tầng 4, ngoài mặt xem, tiên văn không có là Liễu Vô Tà mang đến cảnh giới đột phá. Nhưng là thực tế chỗ tốt, muốn so với liên tục đột phá 10 cảnh giới còn muốn hay. Thay đổi là Liễu Vô Tà tư chất, để cho hắn có tiên linh cây, một cái tiên linh cây, đủ để hất ra đại lục chân võ 99% tu sĩ. Cộng thêm chân khí biến hóa, trong vô hình, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, tăng lên 10 lần vượt quá, đột phá một cảnh giới, sức chiến đấu chưa chắc có thể tăng lên 10 lần, một quả tiên văn liền làm được. Nhục thân của ta hơn nữa mạnh mẽ, coi như là cao cấp linh huyền cảnh, cũng dám đọ sức một phen. Liễu Vô Tà tuét miệng cười một tiếng, hận không thể đi ra ngoài tìm một người khô một chiến đấu. Thí nghiệm một tí bây giờ sức chiến đấu, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, mất đi tiên văn, cái này cái lục giác lăng hình phía trên sáng bóng dần dần tản đi. Xem là một quả màu xanh đá quý, nằm ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, luyện chế thủy hệ trấn ngự bia, điểm ngón tay một cái, ma diễm xuất hiện, bắt đầu chế tạo trấn vực thần bia, dùng cả hai tay. Thiên cương thần hỏa cũng bị Liễu Vô Tà sử dụng, cùng nhau luyện chế, nước thuộc âm, lửa thuần dương, phối chung một chỗ, chính là âm dương lực, đơn độc luyện hóa một tôn trấn ngự bia, đối Liễu Vô Tà mà nói, đều là một loại khiêu chiến, nếu như cái này hai quả trấn ngự bia cùng nhau luyện hóa, sẽ có hiệu quả không tưởng được, nhất tâm nhị dụng, một bên là nguyên tố lửa, một bên là nguyên tố nước, nhất định phải đạt tới thăng bằng mới có thể, nguyên tố nước quá mạnh mẽ, liền sẽ ảnh hưởng nguyên tố lửa, đem đè xuống, nguyên tố lửa quá mạnh mẽ, nguyên tố nước liền sẽ không yên, nghĩ biện pháp vượt qua, hấp thu tiên văn sau đó, Liễu Vô Tà chân khí có thể so với cao cấp linh huyền cảnh. Mạnh mẽ rối tinh rối mù, hai tay không ngừng kết ấn, nhiều vật liệu hòa tan, tiến vào trấn ngự bia trong đó, trấn ngự bia có thể là bất kỳ hình thái, luyện chế kim ngự bia thời điểm, thì là một thanh trường kiếm, luyện chế nước ngự bia thời điểm, chính là một giọt nước biển, mà lửa ngự bia, chính là một đoàn ngọn lửa, lấy thiên cương thần hỏa làm trụ cột, luyện chế được trấn ngự bia hình thái. Bất chi bất giác hai ngày trôi qua, trấn ngự bia hình thái dần dần xuất hiện, kế tiếp là khắc họa đường vân, đếm không hết linh văn, dung nhập vào trấn ngự bia bên trong, thiên cương thần hỏa không ngừng lóe lên, thả ra ngọn lửa kinh khủng khí, chung quanh đá ngầm đều bị nướng hóa, nước ngự bia giống như vậy, phát ra mạnh mẽ thủy triều lên xuống lực, nước biển chung quanh, theo thủy triều lên xuống lực mà thay đổi, sóng lớn tấn công tới, vỗ đá ngầm, cần phải đem nước ngự bia chiếm đoạt đi vào, cái này cái nước ngự bia một khi thành công, khẳng định sẽ hấp dẫn chung quanh nhiều thủy hệ hải thú. Ngày thứ ba thời điểm, trấn ngự bia hoàn toàn thành hình, trên hư không xuất hiện hai đạo thần long, theo thứ tự là thủy long cùng hỏa long, lẫn nhau dây dưa chung một chỗ, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng đụng vào nhau, đưa tới từng cơn sấm sét tiếng, từng tầng một mây đen tụ tập ở trên đảo nhỏ không. Sấm sét lóe lên, từng cái lôi xà, muốn hủy diệt hỏa long cùng thủy long, không cho phép chúng tích trữ ở trên thế giới này. Thu, bàn tay một chiêu, thiên cương thần hỏa còn có một giọt màu xanh thảm giọt nước rơi vào Liễu Vô Tà tay trái tay phải. Một tay một quả, rơi xuống một khắc kia, kinh khủng nguyên tố lực, tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, Tim cung còn có thận cung dục dịch, cần phải đem chiếm đoạt, chuẩn bị luyện hóa. Liễu Vô Tà không dám chần chờ, nhanh chóng đem rót vào thân thể bên trong. Thiên cương thần hỏa chạy thẳng tới tim đi, màu xanh thẳm hạt châu chính là chạy thẳng tới thận cung đi. Tim thuộc hỏa, thận thuộc thủy, vào bên trong cơ thể một khắc kia, Liễu Vô Tà lắng đọng tâm thần, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết bắt đầu vận chuyển, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, nhiều quy luật còn có linh khí tiến vào tim cung còn có thận cung bên trong, trợ giúp mở ra gân mạch. Lửa vực bia tiến vào tim một khắc kia, toàn bộ lồng ngực truyền tới một cổ đau khổ kịch liệt, đau Liễu Vô Tà suýt nữa ngất đi, thật là đau, quá đau. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lúc này quyết không thể phân thần, nhất định phải toàn lực ứng phó, mở ra tim cung cùng thận cung, không được xuất hiện một chút lơ là, một khi thất bại, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Vùng nước bia tiến vào thận, không có cảm giác gì, giống như là một giọt nước chảy, vào bên trong cơ thể, loại cảm giác đó rất thoải mái, cùng tim tạo thành hai cái so sánh rõ ràng, một cái nóng bỏng, một cái âm nhu, tâm thần chia làm hai, điều động Thái Hoang chân khí, đuổi theo lần đánh vào phổi cung như nhau. Mở ra bên trong môn hộ, đem hai tôn chấn vực thần bia đưa vào trong đó, đạt được tiên văn sửa đổi, Thái Hoang chân khí nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần, hóa là một đạo sắt thép nước lũ, đồng thời xông về tim cung cùng thận cung, chân khí đánh vào tạo thành một cổ sóng biển, chấn động được Liễu Vô Tà thân thể loạn hoảng, dựa vào mình thân xác mạnh mẽ, nếu không, nhất định chia năm xẻ bảy, máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, cũng không lui lại, tiếp tục điều động chân khí, hai đại môn hộ đã hiện ra. Phía sau chính là vũ trụ mênh mông, chỉ muốn mở ra, thiên địa ngũ hành hiện ra, Liễu Vô Tà thì có thể điều động ngũ hành lực, tạo thành ngũ hành lớn tuần hoàn, thời gian không đợi người, kéo dài càng lâu, đối Liễu Vô Tà càng thêm bất lợi, hết tất cả có thể, trong vòng thời gian ngắn, đem đả thông, lần này điều động chân khí, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn mấy phần, ung ung, chân khí phát ra thanh âm như sấm, qua lại ở gân mạch bên trong, càng đáng sợ hơn những thứ này chân khí bên trong, ẩn chứa một chút tiên văn năng lượng. Tản mát ra nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, trong thân thể mỗi một cái tế bào tựa như đều sống lại. Mà, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vào lúc này, đột nhiên nhảy lên một tí, chiếm đoạt linh khí chung quanh, tốc độ nhanh hơn, đây cũng là luyện hóa tiên văn hiệu quả, đưa đến Liễu Vô Tà Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vậy đi theo cùng nhau tấn thăng. Còn có tiên đạo thần thư trên, đã xuất hiện một đạo tiên văn đóng dấu, cho ta xông lên, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, chân khí giống như gầm thét nước biển, một sóng cao tựa như một sóng, xông qua Liễu Vô Tà gân mạch. Đến tim cung cùng thận cung hai nơi, ý thức chìm vào bên trong thân thể, xem hai đại môn hộ biến hóa, môn hộ phía trên xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái đường vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỷ như tim cung, môn hộ trên chính là một đóa đóa ngọn lửa, thận cung phía trên chính là từng đạo sóng gợn, giống như là đợt sóng như nhau, không ngừng sôi trào, nhảy, rắc rắc, lần này đụng, lực đạo muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn 10 lần cỡ đó. Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi cuồng phún, liền lỗ chân lông đều ở đây tràn máu. Hai đại môn hộ truyền tới ken két tiếng, xuất hiện nhiều vết rách, rốt cuộc nghênh đón một chút rực rỡ, tiếp tục trực tiếp ngồi dậy. Liễu Vô Tà không có ở đây nghỉ ngơi, tranh thủ cho kịp thời cơ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem cửa hộ mở ra, điều động còn sót 1/3 chân khí, nếu như vẫn không thể thành công, đem vô cùng phiền toái. Liễu Vô Tà chân khí đã còn dư lại không có mấy. Thái Hoang chân khí hóa là kim sắc thần long, đồng thời qua lại hai cái gân mạch, cầm ra nhiều linh thạch, ném nhập Thái Hoang thế giới, một bên đánh vào, còn muốn khôi phục chân khí, tiếp theo toàn dựa vào ý chơi, Liễu Vô Tà vậy không có cách nào. Ngang, Liễu Vô Tà bên trong thân thể, truyền tới từng cơn tiếng rồng ngâm, càng đáng sợ hơn là Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện từng đạo thần long hư ảnh, vô cùng giống như thật, liền cùng thật thần long như nhau, mà ở hòn đảo chung quanh, tụ tập rất nhiều kỳ kỳ quái quái hải thú. Bọn họ chiếm cứ ở lớn bờ biển duyên, không dám lên bờ hòn đảo, toàn bộ hòn đảo xuất hiện long ngâm hổ gầm cục diện, đi đôi với từng cơn mây sấm, giống như một bức ngày tận thế cảnh tượng, nước biển chung quanh không ngừng gầm thét, tụ tập ở bên bờ hải thú, lên lên xuống xuống, khi thì lộ ra mặt nước, khi thì chìm vào đáy nước, hai tòa cửa bị mạnh mẽ thần long lực đụng mở, bên trong thế giới đột nhiên xuất hiện tinh không mênh mông, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thiên cương thần hỏa còn có màu xanh ra trời giọt nước. Dung nhập vào hai đại thần cung bên trong, tiến vào một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên động một cái, tựa như thân thể vật gì đó bị đả thông, năm tòa tinh không, tạo thành năm góc hình thái, lẫn nhau tới giữa, rốt cuộc có liên lạc, ngũ hành tương sanh tương khắc, nói cách khác, vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà thân thể bên trong, sẽ liên tục không ngừng ra đời ngũ hành lực lượng, tiếp theo, một cổ mênh mông khí thế, từ Liễu Vô Tà bên trong thân thể bắn tán loạn ra, chạy thẳng tới chân huyền tầng 4 đi, cảnh giới ổn định leo lên. đồng thời luyện chế hai quả trấn ngự bia, cộng thêm ngũ hành lực tạo thành, đột phá cảnh giới chỉ là nước chảy thành sông. Sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà tại Triều Chân Huyền tầng 5 đến gần, thân thể tỉnh lại tiên linh cây sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ đột phá càng lúc càng nhanh, cộng thêm Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không ngừng tiến hóa, chiếm đoạt linh khí tốc độ, đã không thể dùng khủng bố tới hình dạng, chu vi mấy vạn dặm linh khí, sớm bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, không đủ, những linh khí này cùng quy luật xa xa không đủ ta đột phá chân huyền tầng 5. Liễu Vô Tà quát khẽ một tiếng, nhất định phải hấp thu đầy đủ linh khí cùng quy luật, mới có thể hoàn thành cảnh giới chuyển đổi, thôn thiên thần đỉnh, cho ta hút, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện hòn đảo chung quanh, tụ tập tử lượng cao giống vậy hải thú còn có hải yêu. Chúng thân thể bên trong, ẩn chứa cực mạnh quy luật, đại đa số hải thú, đạt tới linh huyền cảnh, vừa vặn thích hợp Liễu Vô Tà hấp thu, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, hóa là một tòa đen nhánh vòng xoáy, chung quanh đảo hải thú, còn chưa kịp chạy trốn, trực tiếp bị chiếm đoạt đi vào. Trong chớp mắt, vượt qua mấy trăm đầu hải thú bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt không còn một mống. Kinh khủng chất lỏng, ở thôn thiên thần đỉnh nội bộ dòng nước chảy, mà diễm phún ra ngoài, bắt đầu luyện hóa bọn chúng quy luật, còn có một phần chia hải thú, đang muốn chạy trốn, đếm không hết ma liên, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong tràn ra, kéo dài đến trong biển khơi, những cái kia đang muốn chạy trốn hải thú, trực tiếp bị trói buộc tại chỗ, rào rào rào rào, trên mặt biển truyền tới từng trận rào rào thanh âm, lại là mấy chục đầu hải thú bị bắt, trực tiếp từ trong nước xách ra. Ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, ngày thường vô cùng thiếu nhìn thấy linh huyền cấp bậc hải thú. Lại ung dung bị Liễu Vô Tà luyện hóa, nam vực quy luật bị giới hạn, loài người rất khó đột phá linh huyền cảnh, nhưng là biển sâu bên trong, quy luật đứng sau bên trong thần châu, ra đời rất nhiều linh huyền cản cấp hát cái khác linh thú. Nếu như những thứ này hải thú có thể đăng ký mặt đất, vậy đem là loài người ác mộng, hấp thu mấy trăm đầu hải thú, thôn thiên thần đỉnh trở lại trong thân thể, đem tất cả quy luật còn có linh dịch. Một cổ não rót vào thái hoang thế giới, yên lặng xuống cảnh giới, tiếp tục đưa tới đột phá, bắt đầu ổn định leo lên, thái hoang thôn thiên quyết một lần nữa vận chuyển, chung quanh ngũ hành quy luật, toàn bộ dung nhập vào thân thể, ngũ tạng lục phủ, phía trên bao trùm một tầng nhàn nhạt đường vân, giống như là từng ngọn cầu, ngũ hành cầu, rốt cuộc xây dựng thành công, Liễu Vô Tà âm thầm nói, xây dựng thành công ngũ hành cầu, sau này thi triển ngũ hành lực, càng thuận lợi, trực tiếp thông qua cầu là có thể thua đưa ra, mà năm lớn trong tinh không. Chính là không gián đoạn chuyển vận ngũ hành thần lực, tiếp tục đột phá, một tiếng quát to, chân huyền tầng 5 cửa, từ từ hiện lên, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 906, ngũ hành đại thủ ấn, thái hoang chân khí thuần độ càng ngày càng cao, chân huyền tầng 5 cửa, hơn nữa cổ xưa bể dâu, tựa như ở rất xa hoang cổ thế giới chôn giấu vô số năm. Phía trên dỉ loang lổ, không biết trầm luân nhiều ít năm tháng, rốt cuộc bị Liễu Vô Tà cho gọi ra tới, thái hoang thôn thiên quyết phương pháp tu luyện. Hoàn toàn lật đổ Liễu Vô Tà nhận biết, những ràng buộc cửa, vậy đều là màng hình thái, chỉ cần đem mở ra, tức có thể vào mới thiên địa. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mỗi cảnh giới tầng một đột phá, gặp phải đều là mênh mông cửa, muốn cậy ra, nhưng muốn so với người thường khó khăn vô số lần. Chỗ tốt vậy rất rõ ràng, phản hồi trở về chân khí, đồng dạng là thường nhân mấy trăm lần, thái hoang chân khí hình thành đánh vào, giống như tiếng nổ vậy, xông về hai tòa cổ xưa tang thương môn hộ trên, mạnh mẽ đánh vào. Chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ đều phải nổ tung, cả người rất không thoải mái, trên cửa dỉ xét không ngừng chóc ra, hiện lên từng đạo văn lộ kỳ quái, mỗi một đạo đường văn đại biểu một cái thái hoang văn biến mất vô số năm. Thái hoang văn ra đời vũ trụ ban đầu, lời đồn đãi là bàn cổ đại tiên sáng chế, là thật là giả đã không thể nào khảo cứu. Dẫu sao thái hoang văn biến mất vô số năm tháng, lần đầu tiên không có giải khai, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, tiếp tục điều động chân khí, luôn có giải khai thời điểm. Một bên đánh vào chân huyền tầng 5, Liễu Vô Tà còn ở điều động một phần chia thần thức, nghiên cứu ngũ hành trấn ngự thần bia, hôm nay ngũ hành góp đủ, nên là tiếp theo làm ý định, thần thông của ta lực, trước mắt mà nói, chỉ có thể chống đỡ ta lĩnh ngộ một loại đạo thuật. Rốt cuộc là lựa chọn ngũ hành đạo thuật, vẫn là không gian thuật, Liễu Vô Tà lộ ra vẻ khó xử, trước mắt hắn đã nắm giữ kim diễm trảm, hàn băng đạo thuật, hấp thu hơn 20 cái thần thông quả, còn có thể lĩnh ngộ một loại mới đạo thuật, lấy trước mắt hắn nắm giữ kỹ năng. Chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, lĩnh ngộ không gian thuật, sau này giao chiến thời điểm, có thể thi triển không gian thuật để trói buộc đối thủ. Thứ hai, chính là lĩnh ngộ ngũ hành thuật, gia tăng sức chiến đấu, một cái là phòng ngự, một cái là công kích, xem Liễu Vô Tà lựa chọn thế nào. Hai loại đạo thuật đều là người thường mơ tưởng cầu mong pháp thuật, ai có thể tu luyện thành công, đối với chiến đấu lực đúng là một lần cực cao bay vọt. Không gian thuật ta mới vừa chạm một ít ra lông, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, còn cần rất dài một đoạn thời gian, mà ngũ hành lực ta đã nắm giữ, lĩnh ngộ đứng lên, độ khó hẳn nhỏ hơn rất nhiều. Liễu Vô Tà suy tư một tí, rất nhanh làm ra quyết định, Bàn về hạng, không gian lớn thần thuật còn ở ngũ hành thần thuật trước mặt. Nhưng không đại biểu, Liễu Vô Tà liền nhất định phải trước tu luyện không gian lớn thần thuật. Bởi vì hắn đối không gian thuật hiểu chỉ là một ít gia lông. Làm xong quyết định sau đó, Liễu Vô Tà bắt đầu điều động trí nhớ, tìm kiếm liên quan tới ngũ hành lực tất cả kiến thức. Mượn nữa giúp tiên đạo thần thư, lĩnh ngộ ra tới một chiêu ngũ hành đạo thuật, coi như không thể lĩnh ngộ được chí cao vô thượng đại ngũ hành thần thuật. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra tới ngũ hành đạo thuật liền có thể. Thần thuật cùng đạo thuật, chỉ có kém một chữ, nhưng là hai người tới giữa, không có bất kỳ có thể so sánh, coi như là hàn băng đạo thuật, khoảng cách đại hàn băng thần thuật, còn chênh lệch khá xa, đạt tới linh huyền cảnh, người người đều có thể lĩnh ngộ đạo thuật, nhưng là thần thuật, coi như là thiên huyền cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được, đây chính là thần thuật cùng đạo thuật tới giữa khác biệt. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, như vậy cũng tốt so vũ kỹ thông thường cùng đạo thuật tới giữa chênh lệch. Thông thường võ kỹ lợi hại hơn nữa, cuối cùng là võ kỹ, ở đạo thuật trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích, mà, cường đại đạo thuật, ở thần thuật trước mặt, đồng dạng là không chịu nổi một kích, chân chính đại ngũ hành thần thuật, sớm đã biến mất, dõi mắt lăng vân tiên giới, nắm giữ người, vậy cực kỳ thưa thớt, thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày chớp mắt lại là đi qua ba ngày cỡ đó, ngày thứ tư rạng sáng, Liễu Vô Tà tu vi, rốt cuộc nghênh đón đột phá, thành công tấn thăng chân huyền tầng 5, lại là đếm không hết linh thạch nổ tung. Liễu Vô Tà lần này trở về, trên mình nhưng mà mang theo đến gần hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Ước chừng cái này thời gian vài ngày, tiêu hao mấy chục triệu cái, kinh khủng như vậy tiêu hao tốc độ, coi như là thiên linh tiên phủ, cũng cung ứng không được. Đột phá tu vi sau đó, Liễu Vô Tà hoàn toàn trầm xuống tim tới, toàn lực lĩnh ngộ ngũ hành đạo thuật, thiên đạo thần thư mở ra, phía trên nhiều năm đạo ấn nhớ, đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, tạo thành một cái ngũ hành tuần hoàn, thần thức hóa là một cái tiểu nhân. Ngồi ở thiên đạo thần thư trên nhắm mắt trầm tư, chung quanh đảo, một lần nữa tụ tập rất nhiều hải thú, lần này tới trước hải thú, thực lực mạnh hơn, vậy tôn kinh khủng xương cá vương thú tới, nó con dân bị Liễu Vô Tà chém chết, há có thể đến đây thì thôi, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, yên lặng ở trong thế giới mình, ngồi ngay ngắn ở thiên đạo thần thư lên tiểu nhân đột nhiên động. Ngước mắt hướng trên bầu trời nhìn, nhẹ nhàng giơ lên tay phải, giơ lên ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ đột nhiên động một cái. Năm đại trấn ngự thần bia đồng thời hiện lên, xen lẫn thành một trưởng kỳ quái hình lưới, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chỉ là chớp mắt rồi biến mất, năm đại trấn ngự thần bia như cũ chiếm cứ ở năm đại tinh không. Ngay sau đó, bàn tay đột nhiên nện xuống tới, tạo thành một tôn ngập trời đại thủ ấn, không sai, chính là dấu tay, đây cũng không phải là trưởng pháp, cũng không phải quyền pháp, mà là một tôn to lớn dấu tay, lăng không nện xuống, oanh, trưởng ấn rơi xuống, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải đều phải nổ tung, không chịu nổi một trưởng này lực lượng. Thật là đáng sợ đạo thuật, cái này cái trưởng ấn hoàn mỹ đem ngũ hành lực dung hợp vào nhau. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, không dám tin, ngũ hành lực điều động ra, sẽ lớn mạnh như vậy, dựa theo hắn hiểu, ngũ hành lực tối đa so thông thường đạo thuật hơi cao một nước. Sự thật cũng không phải là như vậy, hắn lĩnh ngộ được ngũ hành giấu tay, xa xa vượt qua kim diễm trảm còn có đại hàn băng thuật. Đứng sau mất đi trưởng tồn tại, đơn giản là không tưởng tượng nổi, hơn nữa đáng sợ, thi triển ngũ hành giấu tay, không cần lo lắng thân thể dấu hiệu hỏng mất. Mất đi trường tác dụng phụ quá rõ ràng, mặc dù hắn luyện hóa một quả tiên văn, nhưng cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Thần thức trở về, Liễu Vô Tà từ tại chỗ đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa thương khung, trong mắt bên trong, ngũ hành lực vận chuyển, chung quanh không gian, mà lại ở tắc tắc nổ tung, xa xa nước biển, đột nhiên nhảy lên, cuốn lên 100 trượng cao sóng lớn, một tôn ngập trời hải thú, núp ở sóng lớn bên trong, hướng Liễu Vô Tà há mồm cắn, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, không thiếu hải thú mai phục ở bốn phía. Một trưởng đột nhiên bổ ra, nước biển bên trong hải thú, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, gầm thét nước biển, trở lại biển khơi, lúc này, Liễu Vô Tà mới nhìn rõ, đầu kia xương cá vương thú vẫn không có buông tha đối hắn đuổi giết. Rốt cuộc tìm được nơi này, điều khiển nước biển, cần phải đem hắn chiếm đoạt, kết quả bị Liễu Vô Tà một trưởng đánh trở về hải lý. Hống hống hống, xương cá vương thú phát ra tức giận gầm thét, không nghĩ tới cách hơn 20 ngày, người trước mắt này loại đổi được cường đại hơn thêm, ở trên đất bằng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu không chịu bất kỳ ảnh hưởng, cộng thêm liên tục đột phá hai cảnh giới, xương cá vương thú muốn giết hắn, lại là khó như lên trời. Nghiệt xúc, ngươi không đến thì thôi, nếu ngươi chạy tới, hôm nay liền lấy ngươi tới lễ truy điệu ta chiêu thức mới. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát ý ngập trời, hội tụ thành mây sấm, đáp xuống xương cá vương thú bầu trời. Xương cá vương thú cả kinh, trí tuệ của nó đã không có ở đây loài người dưới, ý thức được nguy hiểm, chỉ là ý thức được mà thôi, còn không có bị sợ được quay đầu liền đi. Ngũ hành đại thủ ấn, đây là Liễu Vô Tà cho mới đạo thuật mạng tên chữ. Đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ loè loẹt đồ. Năm chữ, đại biểu ngũ hành thần lực, tay phải giơ lên, Đây là Liễu Vô Tà lần đầu tiên thi triển, còn có rất nhiều địa phương không phải rất quen thuộc, cần hắn từ từ đi lĩnh ngộ, nhưng là đối phó xương cá vương thú vậy là đủ rồi. Chấn ngự bia một chút xíu thống nhất, đem ngũ hành lực ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, rót vào đến Liễu Vô Tà trưởng ấn bên trong. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, bốn phía nước biển không ngừng nổ tung, liền liền trên đảo những cái kia to lớn đá ngầm, cũng không chịu nổi trưởng ấn nghiền ép, rối rít chìm xuống. Tiếp tục như vậy, hòn đảo này đảo nhỏ, vậy sẽ vĩnh viễn chìm vào đáy biển. Xương cá vương thú thật sợ, thân thể lại hướng biển khơi chỗ sâu lẻn đi, không dám cùng Liễu Vô Tà là địch. Loài người này thật đáng sợ, không thể dựa theo nhân loại bình thường để phân chia. Chạy đi đâu, Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn rời đi. Mới chiêu xuất hiện, nhất định phải lễ truy điệu chiêu thức. Giống vậy hải thú, không tạo được hiệu quả. Xương cá hải thú thích hợp nhất bất quá, nó nhưng mà có thể so với cao cấp linh huyền cảnh. Chỉ cần có thể đem nó giết chết, sau này Liễu Vô Tà gặp phải linh huyền 7-8 nặng cũng không đủ gây sợ hãi. Ung ung, kiềm chế ở xương cá vương thú trên đỉnh đầu mây đen phát ra oanh thanh âm ung ung. Một bó thúc sấm sét nện xuống tới, rơi vào xương cá vương thú trên thân thể, đau xương cá vương thú phát ra tức giận gầm to, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà chọc giận, điều khiển nước biển, thân thể không ngừng bay lên không, cuốn lên trăm trượng cao sóng lớn, một lần nữa hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, như vậy mới có ý tứ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn còn thật lo lắng xương cá vương thú chạy trốn, nơi này là biển khơi, lẻn vào đáy biển, muốn giết nó không phải như vậy dễ dàng. Sóng lớn lật lăn, đem chung quanh quy luật, toàn bộ chấn vỡ, đầu này xương cá vương thú thật không đơn giản, cũng sống mấy ngàn năm lão quái vật. Liễu Vô Tà ánh mắt không buồn không vui, tay phải chậm rãi đè xuống, đột nhiên tới giữa, trên bầu trời xuất hiện một quả kỳ quái đại thủ ấn. Cùng loài người bàn tay vô cùng làm tướng tượng như, đây chính là ngũ hành đại thủ ấn, thi triển ra một khắc kia, Liễu Vô Tà sau lưng không gian đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái to lớn vô cùng hắc động, kinh khủng màu đen gió lốc lớn từ vết nứt không gian tràn ra. Thổi lất phất mặt đất, thổi qua mặt biển, trên đảo còn sót một ít cây cối, ngay tức thì tử vong, núp ở trên mặt biển những cái kia hải thú, không chịu nổi u ám gió thổi lất phất, rối rít chết đi, chỉ có xương cá vương thú, điều khiển nước biển, rốt cuộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, mà liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà bàn tay rốt cuộc đè xuống một khắc kia, trăm trượng cao nước biển, đột nhiên nổ tung. Hóa là nước trưng khí, biến mất ở giữa thiên địa, xương cá vương thú thân thể, phơi bày bên ngoài, không có nước biển chống đỡ, xương cá vương thú sức chiến đấu, thật to suy yếu, xương cá vương thú đã không đếm xỉa đến, dương ra miệng to như chậu máu, cần phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, chết tới, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, ngũ hành đại thủ ấn, rốt cuộc nện xuống, lần đầu tiên thi triển, dù sao phải quen thuộc một tí, mỗi một cái ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.